Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1710, Côn Lôn Sơn, chương 1726, Côn Lôn Sơn tiểu thuyết, kinh khủng đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng. Hắn chẳng qua là muốn tìm mấy cái thích hợp tiểu sa di thôi. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc nếu như đi khi tiểu sa di, đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Cái này Xá Lợi Phất tự nhiên muốn tướng Vệ Tiểu Bắc phàm trần tạp niệm thanh tẩy một phen, đem biến thành một lòng hướng Phật tiểu sa di, mà không phải một vẫn còn tồn tại có phàm niệm người bình thường. Tốt a, có lẽ tại Xá Lợi Phất xem ra, mình làm một chuyện tốt, tướng một vị trầm luân tại tội ác hồng trần bên trong tội nhân cứu lên bờ. Hoàn toàn sẽ không đi cân nhắc vị này hồng trần tội nhân có nguyện ý hay không bị hắn cứu vớt. Đương nhiên, nếu quả thật như thế, Vệ Tiểu Bắc sợ rằng sẽ khóc không ra nước mắt, khóc đến chết đi sống lại rồi. Kể từ đó, Vệ Tiểu Bắc cũng không có khả năng buông tha cái này Xá Lợi Phất. Chỉ bất quá, giống như Xá Lợi Phất dạng này tôn giả, tại Liên Hoa Tịnh Thổ trong có lưu một chiếc hồn đăng. Nếu là ở bên ngoài chết đi, trong đó tích chứa một tia hồn phách liền sẽ tỉnh lại. Cùng hồn đăng dung hợp hóa thành liên hoa, đợi cho liên hoa cái nút, liền có thể phục sinh. Vân, cái này cùng Vệ Tiểu Bắc tại Thanh Mộc Phúc Địa bên trong phục sinh không sai biệt là mân y đương. Nhiên, đó cũng không phải Xá Lợi Phất tự thân năng lực, chính là liên hoa tịnh thổ đối với phụ thuộc trên đó cường giả phúc lợi thôi. Đã biết điểm này về sau, Vệ Tiểu Bắc ngược lại là sinh ra mấy phần suy nghĩ. Nếu như có thể để Thanh Mộc Phúc Địa đạt tới loại hiệu quả này, như vậy môn hạ những cái kia đồ đệ an nguy cũng không cần mình quan tâm ni bất quá lấy Thanh Mộc Phúc Địa bây giờ quy mô, thực lực mà nói, muốn thực hiện điểm này quả thực có chút khó khăn, dù sao cái này cần Thanh Mộc Phúc Địa hình thành tương quan quy tắc mới có thể thực hiện điểm này. Tốt a, những này thậm chí nghĩ nhiều. Vệ Tiểu Bắc hiện tại cần phải làm chính là xử lý như thế nào vị này Xá Lợi Phất tôn giả. Xử lý hắn, hiển nhiên không có khả năng. Xử lý hắn, đối phương liền có thể tại liên hoa bên trong vùng tịnh thổ trọng sinh. Tuy nói đối phương cần nỗ lực tướng đương đại giá, thời gian dài rằng giặc mới có thể phục sinh. Nhưng cái này không thể nghi ngờ đồng đẳng với tướng đối phương phóng sinh. Lưu lại cho mình một viên tùy thời nổ tung tạc đạn. Như vậy lựa chọn duy nhất chính là đem giam lòng. Vừa nghĩ đến đây, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền tướng Xá Lợi Phất tôn giả nhấc lên hướng phía thế giới thụ ném đi. Thoáng qua về sau, vô số rễ cây từ dưới đất duỗi ra, tướng cái kia Xá Lợi Phất tôn giả dây dưa, kéo vào dưới mặt đất. Tại thế giới thụ trấn áp phía dưới, vị này Xá Lợi Phất tôn giả muốn chết đều rất khó. Giải quyết hết Xá Lợi Phất phiền phức về sau, Vệ Tiểu Bắc một lần nữa mở ra thông hướng hôi giới Đông Hải không gian thông đạo. Trở lại hôi giới Đông Hải, Vệ Tiểu Bắc hướng phía bốn phía nhìn một chút, không hề nghi ngờ, tại sinh ra đại lượng hôi giới thạch về sau, cái này hôi giới Đông Hải diện tích xúc thủy hơn 9 thành. Mà chỗ kia không gian liệt phùng y nguyên tồn tại, chỉ bất quá ở vào ngay tại xúc tiểu quá trình bên trong. Đợi cho Vệ Tiểu Bắc tới gần cái kia không gian liệt phùng, lập tức liền nghe được vết nứt đối diện truyền đến kịch liệt tiếng nổ mạnh. Đúng rồi, mình tại lấy được hôi giới sau đá, ngược lại là quên đi cái này không gian liệt phùng. Tuy nói cái này không gian liệt phùng đã thu nhỏ đến không đủ 100 mét. Nhưng trước đó thời điểm, cũng không biết có bao nhiêu thủy tộc phát hiện cái này không gian liệt phùng. Tiến nhập trong hiện thực, Vệ Tiểu Bắc vội vã xuyên qua không gian liệt phùng, đã tới hiện thực Đông Hải. Lúc này hiện thực Đông Hải chi thượng chính bộc phát một trận kịch liệt chiến đấu. Không trung từng cái máy bay chiến đấu gào thét mà qua. Không ngừng hướng phía mặt biển vứt xuống từng quả chỉ đạo tạc đạn. Mà nơi xa phóng tới đạn pháo thì thỉnh thoảng trên mặt biển nổ tung lên. Mà lúc này, vết nứt bán kính 100 cây số phạm vi bên trong có hơn 200 đầu hình thể khổng lồ thủy tộc. trong đó không thiếu cự kính, cự xa, cự quy các loại hình. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc đang nhìn qua về sau, không khỏi thở dài một hơi. Những này thủy tộc nhìn qua hình thể khổng lồ, động một tí 100 mét, 200 mét, nhưng chúng nó thực lực tối đa cũng liền tam tinh kinh khủng. Cùng, tiến vào thế giới hiện thực về sau, thực lực của bọn nó nhận lấy cực lớn áp chế. Đương nhiên, vấn đề lớn nhất thì là ở chỗ bọn chúng chỉ nhìn chằm chằm trên trời bay qua máy bay chiến đấu, mà không phải đi công kích xa xa chiến hạm Mani. Kể từ đó, liền tạo thành hàng không mẫu hạm biên đội xa xa treo những này thủy tộc, không ngừng oanh tạc bọn chúng cục diện. Đương nhiên, điều này cũng không có thể quái dị thủy tộc quá ngu. Bất đắc dĩ bọn chúng đến từ hôi giới Đông Hải. Cái kia hôi giới trong Đông Hải làm sao có thể có máy bay chiến đấu, đạn đạo các loại đồ vật. Mà lúc này xa xa hàng không mẫu hạm biên đội bên trong lại tăng lên 2 chiếc hàng không mẫu hạm, tạo thành lấy 4 chiếc hàng không mẫu hạm làm hạch tâm khổng lồ đội hình. Ngẫm lại xem sẽ biết, 4 chiếc 20 vạn trọng tải hàng không mẫu hạm, có thể mang theo bao nhiêu máy bay chiến đấu. Những này máy bay chiến đấu thay phiên xuất chiến, đủ để tướng những này thủy tộc lực chú ý một mực hút lại. Đương nhiên, đây cũng không phải là kế lâu dài. Tuy nói tại dạng này oanh tạc bên trong, thủy tộc tử thương thảm trọng, nhưng chúng nó dù sao cũng là sinh mệnh lực cực kỳ cường đại thủy tộc. Chỉ cần một lần không có nổ chết, như vậy bọn chúng liền có thể cấp tốc khôi phục lại. Mà cái kia hàng không mẫu hạm biên đội có thể mang theo tạc đạn, đạn đạo, đoán chừng cũng duy trì không được bao lâu. Bất quá, Vệ Tiểu Bắc đã trở về. Vấn đề này tự nhiên là giải quyết. Vệ Tiểu Bắc hướng phía mặt biển ném một cái, một chuỗi từ 12 khỏa cua châu tạo thành định hải châu lập tức liền bay ra ngoài. Theo tới gần mặt biển, cái này một chuỗi định hải châu tích lưu lưu dạo qua một vòng về sau, mặt biển bỗng nhiên chấn động, những cái kia nguyên bản hướng phía máy bay chiến đấu ngao ngao trực khiếu thủy tộc trong nháy mắt, trong mắt liền rõ ràng lộ ra thần sắc sợ hãi. Theo định hải châu uy lực phóng xuất ra, bọn chúng có thể cảm nhận được mảnh này biển cả tựa hồ đang trong nháy mắt động lại, để bọn chúng hoàn toàn không cách nào động đậy. Cùng, nước biển đang liều mạng đè ép thân thể của bọn chúng. Một cỗ cự lực từ 4 phía truyền đến, cho dù là phòng ngự kinh khủng nhất cự quy cũng phát ra thống khổ tiếng rên rỉ. Thậm chí một chút giáp lưng cứng rắn cự dài, cự tôm, ngay đầu tiên liền bị chen bề, biến thành một đoàn không cách nào thấy rõ ràng hình thái hỗn hợp thịt vụn. Ngược lại là những bạch tuộc kia, thủy mẫu tự hồ còn miễn cưỡng có thể thích ứng loại áp lực này. Nhưng theo định hải châu uy lực không ngừng mở rộng, đã ngưng kết trên mặt biển không ngừng truyền đến bạo liệt giòn vang âm thanh. Cự kinh, cự xa liên tục bị chen bề, kia trường cảnh nhìn qua cực kỳ huyết tinh kinh khủng, thậm chí để những cái kia máy bay chiến đấu phi công trong lúc nhất thời trợn mắt hốc mồm nhi. Bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ tới, đột nhiên sẽ xuất hiện dạng này ngoài ý muốn, phía dưới là thế nào? Những cái kia kinh khủng hải dương cự thú làm sao lại liên tục bạo liệt? Theo tin tức này truyền về, hàng không mẫu hạm biên đội cũng đưa tới coi trọng, lập tức đình chỉ pháo kích, cũng thêm mạnh hàng không mẫu hạm biên đội đối 4 phía cảnh giới. Ai cũng không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì sự tình. Thí dụ như phát sinh ở những cái kia hải dương cự thú trên người sự tình, có thể hay không phát sinh ở hàng không mẫu hạm biên đội trên thân. Vệ Tiểu Bắc còn là lần đầu tiên trong thực chiến sử dụng định hải châu. Bất quá xem ra, cái này định hải châu dùng để đối phó thủy tộc hiệu quả, đích xác rất tốt, đều vượt ra khỏi Vệ Tiểu Bắc tưởng tượng. Phải biết cua châu tạo thành định hải châu tại một hệ liệt định hải châu giảm, coi là yếu nhất, nhưng chỉ là 12 khỏa cua châu, Vệ Tiểu Bắc đều không có tiêu hao bao nhiêu lực lượng, liền hiện ra uy lực như thế. Kể từ đó, đối với lúc nào cũng có thể xuất hiện đại lượng quái vật hải dương, Vệ Tiểu Bắc ngược lại là yên tâm nhiều. Trước sau 10 phút không đến, hơn 200 hình thể khổng lồ hải dương cự thú liền biến thành từng đống ngưng kết ở trong nước. Biển hỗn hợp thịt vụn, Vệ Tiểu Bắc tay trái một chiêu, này chuỗi định hải châu lập tức liền bay trở về, bị Vệ Tiểu Bắc tiện tay đọng ở trên cổ tay. Khoan hãy nói, cái kia cua châu ti nói nhìn qua không có long châu. Giao châu sáng tỏ, nhưng làm thành định hải châu về sau, trên đó hiển hiện mây mù sóng biển, ngược lại là cho hắn tăng lên mấy phần bề ngoài, treo ở Vệ Tiểu Bắc trên cổ tay, nhìn qua ngược lại là giống như kiện chí bảo, chờ Vệ Tiểu Bắc trở về hàng không mẫu hạm biên đội thời điểm. Hàng không mẫu hạm biên đội cao tầng còn tại khẩn cấp thương thảo bên trong. Bất quá, theo Vệ Tiểu Bắc trở về, đây hết thảy đều không phải là vấn đề. Ngược lại là Hứa Phi Dương nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc về sau, không khỏi vui mừng nở nụ cười. Hắn là biết đạo Vệ Tiểu Bắc, trước đó đại dương kia cự thú xuất hiện ngoài ý muốn ngược lại là đem hắn giật nảy mình. Còn tưởng rằng có cái gì càng kinh khủng quái thú xuất hiện. Nhưng nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc về sau, Hứa Phi Dương liền biết những cái kia hải dương cự thú nhất định là Vệ Tiểu Bắc giết chết. Được rồi, lưu một chiếc chiến hạm ở chỗ này giám thị là có thể. Chúng ta có thể trở về nhà, hàng không mẫu hạm tuy nói trọng tải rất lớn, khiến cho nó trở thành một tòa có thể phiêu phù ở trên mặt biển quân sự yếu tác. Nhưng thời gian dài cảnh giới cùng tác chiến, không thể nghi ngờ để hàng không mẫu hạm biên đội binh sĩ, sĩ quan cả đám đều mỏi mệt không chịu nổi. Nghe được Vệ Tiểu Bắc lời nói về sau, hàng không mẫu hạm biên đội tư lệnh quan các hạ ngược lại là do dự một hồi. Tuy nói thượng cấp đã trao quyền Vệ Tiểu Bắc phụ trách cái này Đông Hải vết nứt tương quan tất cả sự vụ, cùng Vệ Tiểu Bắc cũng biểu hiện ra để cho người ta khó mà tin được thực lực kinh khủng. Nhưng nơi này quá trọng yếu, một khi xảy ra vấn đề, vậy thì chờ cùng với trước cửa nhà thả một viên tạc đạn. Tư lệnh quan các hạ cũng không dám mạo hiểm mà đi cuối cùng. Tư lệnh quan các hạ hay là lưu lại một chiếc hàng không mẫu hạm, cộng thêm 4 chiếc khu trục hạm tạo thành hàng không mẫu hạm biên đội, phụ trách giám thị cái kia đạo ngay tại vụt nhỏ lại vết nứt. Trên thực tế, Vệ Tiểu Bắc nói không sai, vẻn vẹn chỉ đi qua 3 ngày, cái khe kia liền hoàn toàn biến mất trên mặt biển, vô ảnh vô tung, mà thừa dịp vết nứt còn tại lẻn qua tới một chút thủy tộc. Thực lực đều yếu đến ngay cả khu trục hạm đều không thể quấy rối, liền bị đánh chết tại phụ cận trên mặt biển. Vết nứt biến mất, Vệ Tiểu Bắc cũng coi như chấm dứt một kiện đại sự. Dù sao cái này hôi giới Đông Hải xem như phế đi, đáng sợ cũng không còn cách nào cùng hiện thực liên thông. Về sau, Vệ Tiểu Bắc liền cùng Hứa Phi Dương ngồi quân cơ rời đi Đông Hải. Vệ Tiểu Bắc dự định hành trình là tiến về Bắc Âu. Bất quá trước lúc này, hắn còn cần giúp đỡ các đồ đệ biến mất một chút đại phiền toái. Quân cơ tại một quân dụng sân bay rơi xuống, ủng hộ về sau lại lần nữa cất cánh, hướng phía phương hướng Tây Bắc bay đi. Hứa Phi Dương ngược lại là sớm rời đi. Hắn trước tiên rất cần tiến về kinh đô, hướng quốc hội cao tầng báo cáo Đông Hải vết nứt trước sau tình huống. Đây là nhất định, phải biết, tại Vệ Tiểu Bắc trở về trước đó, quốc hội cao tầng đều có hướng vết nứt trực tiếp ném vào đầu đạn hạt nhân quyết định. Nhưng sự thật cũng là như thế, từ Đông Hải trong cái khe tuôn ra thủy tộc đối với hiện thực mà nói, cái kia chính là từng đầu hình thể vượt qua thường quy kinh khủng cự thú. Không nói những cái khác, một phần nhỏ đổ bộ, liền sẽ đối hoa hạ giàu có nhất, tinh hoa nhất khu vực tạo thành hủy diệt tính ảnh hưởng cùng đả kích. Đây cũng không phải là nói đùa, hoa hạ kinh tế phát đạt địa khu đều ở vào duyên hải. Đồng thời chiếm cứ thế giới trước 7 bến cảng cũng đều tại nơi này phương hướng. Nơi này cư ngụ hơn 400 triệu nhân khẩu, có thể nói như vậy. Vùng này duyên hải một khi chịu ảnh hưởng, như vậy đối với toàn bộ hoa hạ liền sẽ sinh ra phản ứng dây chuyền tuần hoàn ác tính. Bất kể là ai, cũng không dám có chút chủ quan, nếu như không phải Trúc Tâm Di bọn người chấp trưởng đặc thù liên hợp bộ đội ngay tại Tây Bắc cùng một chút thần thú rằng có, quốc hội cao tầng sớm đã đem bọn hắn điều đi Đông Hải trấn thủ rồi. Mà vệ tiểu Bắc thì là tiếp tục ngồi lấy bộ kia quân cơ hướng phía Côn Lôn Sơn phương hướng mà đi. Muốn nói bước nhảy không gian, vệ tiểu Bắc một lần liền có thể bước nhảy không gian vô Côn Lôn Sơn. Nhưng vấn đề là, vệ tiểu Bắc nhảy qua suy nghĩ muốn tìm tới Trúc Tâm Di bọn người. Liền tương đối khó khăn rồi. Dù sao cái này quân cơ tốc độ cực nhanh, tiến về Côn Lôn Sơn cũng bất quá 3 giờ. Chờ quân cơ tốc độ chậm xuống tới về sau, phi công theo thường lệ mở ra sau cửa khoang, vệ tiểu Bắc đi đến sau khoang thuyền, hướng phía phi công phất phất tay, sau đó liền đi ra ngoài. Đối với vệ tiểu Bắc thần ký, phụ trách đưa đón phi công đều đã quá quen thuộc, vệ tiểu Bắc vừa mới đi ra khỏi cabin, liền thấy xa xa Côn Lôn Sơn, mà cùng Côn Lôn Sơn tương liên thì là mảng lớn thảo nguyên. Tuyết sơn cùng thảo nguyên nối liền cùng một chỗ, lại thêm bầu trời xanh thăm thẳm, quả thực khiến cho người tâm thần thanh thản, mà ở phía dưới trên thảo nguyên lại có lấy mảng lớn doanh địa. Bốn phía bố trí đại lượng phòng không chiến xa, hỏa tiễn xe, chợt nhìn đi, lại là một mảnh chiến tranh mây đen bao phủ trên đó. Không hề nghi ngờ, máy bay vận tải đi qua đưa tới phía dưới chú ý. Chờ vệ tiểu Bắc rơi xuống đất thời điểm, Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn bọn người liền tiến lên đón. www.wukansu.com, sư phụ, các đồ đệ nhao nhao tiến lên cùng vệ tiểu Bắc chào. Đợi cho chào hoàn tất về sau, Trúc Tâm Di lập tức liền hướng vệ tiểu Bắc dẫn tiến những nơi trú quân mấy vị đoàn trưởng. Lần này, Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn bọn người trú đóng ở nơi này. Tự nhiên không phải đến du sơn ngoạn thủy, mà là phòng bị Côn Lôn Sơn dặm xuất hiện thần thú. Tốt a, tại Hoa Hạ cảnh nội, thần thú xuất hiện đã không tính là gì hiếm có sự tình. Trước đó trong trường giang hỗn huyết giao long cũng không muốn nói nhiều. Mà phát hiện trong Côn Lôn Sơn xuất hiện thần thú cũng không phải đồ gì tốt. Bình thường trên ý nghĩa thần thú có lưỡng nghi nhị thánh. Tứ linh tứ hung thuyết pháp, mà cái này Côn Lôn Sơn dặm xuất hiện liền là một trong tứ hung cùng kỳ. Cùng kỳ tại Hoa Hạ trong truyền thuyết thần thoại, cũng coi là tiếng tăm lừng lẫy rồi, nghe nói loại này thần thú tính cách đặc biệt cổ quái. Có người đánh nhau lúc nếu là bị hắn nhìn thấy, như vậy nó liền sẽ đi ăn có lý một phương, nghe nói người nào đó trung thành trung thực, liền sẽ đi tướng đối phương cái mũi cắn rơi. Thậm chí người nào đó làm nhiều việc ác, cái này cùng kỳ ngược lại sẽ, hội, bắt giết dã thú qua tặng. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra, cái này cùng kỳ coi là trừng phạt thiện dương ác quái vật. Nghe nói cái này cùng kỳ chính là thiếu hạo chi tử. Bởi vì hắn hủy tin ác chung, sùng sức ác ngôn, bị thuấn khu trục đã đến Tây Bắc. Kể từ đó, cái này cùng kỳ xuất hiện trong Côn Lôn Sơn. Cũng là không tính kỳ quái, mà ngoại trừ cùng kỳ ra, cái này Côn Lôn Sơn bên trong còn ra phát hiện thanh điều, cự điêu, lục thủ giao các loại thần thú hoặc là quái vật. Trước lúc này, đã không ít tới gần dãy núi dân chăn nuôi, ngay cả người mang bầy cừu đều bị quái vật cho ăn hết. Khiến cho vùng này dân chăn nuôi thậm chí cả phụ cận thành trấn trở nên hoảng sợ bất an. Mà Trúc Tâm Di bọn người ngược lại là từng tiến vào Côn Lôn Sơn. Đánh chết một chút quái vật, nhưng cái này Côn Lôn Sơn liên miên hơn 2.000 dặm. Bên trong quái vật tầng tầng lớp lớp, cho nên Trúc Tâm Di mấy người cũng tại tao ngộ mấy lần nguy hiểm về sau. Cũng không thể không trốn thoát. Hết chương.